Em là người anh nhớ về, là một người anh đón đưa về. Dù người ta lâu nay vẫn chê bằng câu nói bên lề, mà tình yêu đôi ta lâu nay vẫn ok. Bao người luôn là như thế, không cần để nhiều câu thề. Nếu còn dài thì mình về cứ sẽ tăng ca, hòa mình vào điệu nhạc rồi mình cứ ngân nga. Để tất cả những chuyện buồn chẳng còn chỗ lân la, và chẳng quan tâm thời gian dù đã đến canh ba. Yeah yeah, trên tầng cao ngắm sao nhìn trời. I be with you all night, bỏ lại sau rối rẽ ngày thương, và ta ngồi đây tới mai. Mưa nhạc lên nắm say sâu hai, thật không ngồi đây mới say. Love is the way to be with me, don't know why. Bầu trời phố đêm bao vì sao, lời ngọt ngào đến môi em vội trao. Be with you, tình cảm ấy đó mà. You can feel it too, I can feel it too. Và giờ mình đang cần phải nói thêm một điều gì để mọi điều tự đến đi, yeah. The city light, màn đêm buông dần. Baby, it's alright. Đừng nói chỉ em đến với anh đêm dài. Emotion, emotion, cảm xúc trên city light. Nhìn chúng ta như ánh sao sáng nhất ở phía trên. Anh sẽ đưa em đi xa thôi, chẳng muốn về nhà. Nếu mà lại anh sẽ đưa em đi nhanh thôi, chẳng muốn dễ ra. Tới vị trí Hà Nội City nhìn trên cao, chỉ đôi mình nhá. Tối nay ta cũng chẳng cần phải vào party, nào muốn bê tha. Oh yeah yeah, nói đến chuyện buồn và điều nên nói một chàng. Dâu riêng làm gì để về sau thấy muộn mà. Bóng tối nhấp nhà và cặp mắt đó tỏa sáng, lấp lánh mùa vào mà chẳng cần thứ hoa xoa. Đêm nay mình xuyên qua cả Long Biên, dù đường Hà Nội mình đã có phải dân chuyên. Cùng bao niềm vui về sau sẽ mãi không quên, tự như vì sao mình xa nhất ở trong đêm. Bầu trời phố đêm bao vì sao, lời ngọt ngào đến môi em vội trao. Be with you, tình cảm ấy đó mà. You can feel it too, I can feel it too. Và giờ mình không cần phải nói thêm một điều gì để mọi điều tự đến đi, yeah. The city light,